Quay về đời đường là Lưu Manh, tác giả Chu Ngọc, chương 79. Bắn chim. Mấy người ở bên trong phòng không nghe thấy động tĩnh gì của Lục Tịch Thanh ở phía bên ngoài nữa. Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa sớm đã bị mấy bài hát như loạn xịn ngầu của Lục Tịch Thanh làm cho ngồi trên ghế mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lý Quân Hiên ha ha cười đi ra phía trước mở cửa. Chỉ để nàng trốn sẽ không còn thú vị nữa. Ngoài cửa, Lục Tuyệt Thanh đã lưu lại tầm 7 đến 8 bước. Hít sâu một hơi, ta phá cửa vậy, nhanh như cắt, liền như một tên lửa lao vào cánh cửa. Lục Quân Hiên mới xuất hiện cài cửa ra, chỉ nhìn thấy có một bóng dáng nhanh như tia chớp bay tới. Không kịp phản ứng, theo phản xạ có điều kiện, ôm lấy cậu người đang phi thân vào. Khi thế người lao vào vừa nhanh vừa vội, cho nên mất thăng bằng, không ngừng lùi về phía sau vài bước, cả hai ngã trọng vó xuống mặt đất. Yên tĩnh, trầm mặc. Nửa ngày sau, âm thanh ha ha hi hi nổi lên. Thiên Vũ ngồi trên ghế, chỉ vào Lý Quân Hiên cứ đến nỗi không thể nói ra lời. Hồng Ngọc ở một bên tựa vào ghế, lấy tay vịn thành ghế, cười mà không thở nổi. Ngô Lệ Hoa vốn đang uống một ngụm trà để lấy lại một chút tinh thần bình ổn, hiện tại bị sặc hồng trà, mặt đỏ, không ho khan kịch liệt. Một bên nhịn không nổi, ha ha cười to. Lục Tịch Thanh đã sớm chuẩn bị, sẵn sàng là sẽ bị ngã, lại cảm giác được từ thân mình có một cái nệm rất êm. Trong lòng đã được an ủi, chạm mắt vừa thấy trước mặt là một gương mặt phóng đại. Gần thêm chút nữa, để nhìn thấy hai lỗ mũi, vươn tay ra, đẩy gương mặt này ra xem một chút, muốn nhìn rõ, thì ra là Lý Quân Hiên. Lúc này, Lý Quân Hiên sợ khóc sợ cười, ngồi dưới đất, một tay ôm nàng, một tay sờ sờ cằm, vừa nãy bị cái đầu cứng của nàng đập vào, răng cũng bị đụng đến ê cả hàm. Lục Tịch Thanh cho hứng qua lên một tiếng khen ngợi. Wow, vẫn là Quân Hiền tốt nhất, biết ta phá cửa tiến vào nhất định sẽ bị ngã rất đau, cho nên mới liền làm đệm thịt cho ta. Ha ha, có tiền đồ, có tiền đồ. Vừa nói vừa chống vào bảo vai Lý Quân Hiên đứng lên, không nghĩ qua là đã dẫm lên đùi Lý Quân Hiên một cái. Lý Quân Hiên liên tục bị đau vội kêu Tịch Thanh. Lục Tịch Thanh lại giống như không có chuyện gì, trừng mắt liếc Lý Quân Hiên một cái. Sao? Huỳnh, chạy lên chân ta, còn vợ ta nữa. Vẫn vươn tay ra, kéo Lý Quân Hiên đứng dậy. Nhìn ba người bên cạnh, thấy không ra dạng gì nữa, Lục Tịch Thanh không khỏi trầm mặc, ho khan vài tiếng thật mạnh. Thiên Vũ vừa cười vừa nói, Tịch Thanh, hôm nay đã chạy đi đâu vậy? Nghe nói hôm nay nàng bị bọn người truy đuổi. Tinh Châu khó có được rầm rộ như hôm nay. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ta không có cơ hội được chứng kiến. Lục Tịch Thanh lườm Thiên Vũ một cái. Tâm tình của ta hôm nay rất tốt, không muốn so đo với huynh. Sau đó, lần đầu nhìn thấy Lý Quân Hiên đang ngồi trên ghế, vội vàng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh chàng, vươn tay ra nói, chạy thù lao, 1.500.000 lượng. Lý Quân Hiên đang xoa xoa cằm dưới, nghe vậy trợn mắt, nhìn Lục Tịch Thanh nói, cấp lương, 70.000 bao lương hợp. Lời còn chưa dứt, khẽ nhíu mi nói, nàng sẽ không nói với ta là nàng đã gom đủ rồi đấy chứ. Lục Tịch Thanh cười ha ha cũng ngượng nói, Lục Tịch Thanh ta là ai nào? Ta là thần, ta mà đã ra tay thì sẽ không có chuyện gì không làm được. Chỉ là 70.000 lương thực thôi mà, chồng nháy mắt là có, dễ như trở bàn tay. Thiên Vũ cùng Lý Quân Hiên nhất thời nghe vậy, thần thái vui cười, lên tiếng hỏi kỹ càng chi tiết. Lục Tịch Thanh đáp ý kể cho bọn họ nghe. Hồng Ngọc và Ngô Lệ Hoa ở một bên cũng kinh ngạc. Không ngờ Lục Tịch Thanh mới xuất môn có một ngày mà đã làm được một chuyện đại sự như vậy, không khỏi cầm tay lên nghe. Đã mất qua, đã một ngày. Hôm nay chính là ngày giao hẹn của Lục Tịch Thanh cùng Long Tử Vũ. Sáng sớm, Long Tử Vũ tự mình từ bài kiến Tấn Vương, hai người trò chuyện vài câu vì nước vì dân. Lục Tịch Thanh ở một bên nghe mà buồn hết cả răng. Bỏ lại Thiên Vũ cùng Lý Quân Hiên lôi kéo Hồng Ngọc ngồi ở ngoài cửa, cảm thấy một hóng gió còn dễ chịu hơn so với việc ngồi mấy người nghe mấy lời đối trái đó. một đoàn kiệu lớn, rước Thiên Vũ, Lý Quân Hiên, Lục Tiểu Thanh cùng Hồng Ngọc đến Liên Tâm Viên. Kiệu vừa hạ, liền thấy trước cửa Liên Tâm Viên đứng đầy người, đủ loại người từ cao đến thấp, mập mạp. Một đám nhìn thấy Thiên Vũ là vừa cúi lại vừa khom lưng. Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh coi như cũng được hưởng khá phúc, không còn mặt mày vui vẻ, hớn hở. Lý Quân Hiên ở một bên buồn cười liếc nàng. Hôm nay đến đây là vì muốn ứng biến giúp Thiên Vũ, bằng không về thân phận của chàng bỏ qua những người này có vẻ sẽ tốt hơn. Bất quá thân phận thương nhân của chàng cũng có ích, không có móc nối gì với quan gia, mọi hành động đều không có liên quan gì đến Hà Gian Vương phủ, bằng không thật đúng là chàng không dám tới đây. Lâm Tiên Viên quả thật là lâm viên số 1 của Dương Châu, không những bố trí theo sự sắp đặt của lâm viên Tô Châu mà còn mang cảnh sơn thủy của Hàng Châu, một ngọn núi, một tảng đá, một hồ nước, một cái cây đều thể hiện được đẳng cấp cùng sự giàu có của chủ nhân ở nơi này. Những khúc quanh nhỏ tạo với tạo hình đặc biệt đều để thấy chủ nhân của Lâm Tiên Viên này không phải là nhà giàu mới nổi mà là người có tố chất rất cao. Lục Tiểu Thanh và Thiên Phủ cùng đám dân thương này khách sáo một lát trong bữa tiệc, muốn gặp lại được Long Tử Vũ. Nghiễm nhiên hắn lại là thủ lĩnh của những người này, cẩn thận lắng nghe mới biết Long Tử Vũ chính là hội trưởng của Thiên Dương ở Giang Nam, hơn một tháng trước mới tiếp nhận cờ hiệu từ trong tay hội trưởng tiền nhiệm. Nói đến vị hội trưởng tiền nhiệm này chính là phụ thân của Long Tử Vũ. Bất quá hội trưởng thương hội này cũng không phải là do một nhà nắm giữ mà dựa vào thực lực mới có được, cũng không biết Long Tử Vũ làm thế nào để được ngôi vị trí này. Mở ra một tiền lệ cho thương hội Diêm Thương. Qua ba tuần rượu, Lục Tiểu Thanh chỉ nghe thấy những người này cùng Thiên Vũ nói chuyện từ trên trời dưới đất, một chút cũng không nói đến chuyện thu lương. Lục Tiểu Thanh không khỏi khinh bỉ một tiếng, đó là những kẻ dối trá, một đám còn tinh danh hơn cả quỷ, rồi giấu xiếm xiếm đuôi cáo, vừa cấp phiền toái cho Tấn Vương, lại vừa cho mình ăn nào đừng lui, ta khinh bỉ các ngươi. Nghe nửa ngày quả thật là không có hứng thú, lôi kéo Hồng Ngọc đi ra bên ngoài. Lục Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh bỏ ra bên ngoài, biết rằng ở trong vườn này nàng cũng sẽ không bị lạc, cho nên cũng không có đi theo. Lục Tiểu Thanh cùng Hồng Ngọc đi ở trên đường mòn chảy đá vụn, nhìn phía tay trái là hồ nước trong vắt, nhìn thấy được cả đáy. Trên mặt hồ chim líu díu bay tới bay lui, bên hồ lại là hàng liễu xanh đang đung đưa theo chiều gió, ánh hồ nước càng thêm xanh biếc. Hồng Ngọc không khỏi nói, thật là lâm viên xa xỉ, cư nhiên còn hơn hẳn cả ba lần vương phủ của chúng ta nữa. Lục Tiểu Thanh mắt ngọc tỏa sáng nói, nếu ta có tiền ta cũng xanh một lâm viên như thế này. Con người sống là để làm gì? Chính là để hưởng thụ. Cả đời làm việc cực nhọc không phải là để được ăn ngon mặc đẹp làm cho người khác phải hâm mộ hay sao? Trong ngày nào đó ta có thật nhiều tiền, ta sẽ xây một lâm viên còn lớn hơn lâm viên này của hắn, rất tốt. Hồng Ngọc khẽ cười, đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy phía trước đang đi đến một người bộ dạng giống như gã sai vặt. Người tới đi đến trước mặt hai người này với mặt ý cười thi lễ một cái, liền muốn sát bên người mà qua. Lục Tiểu Thanh cũng không để ý, dù sao trong vườn này cũng nhiều người đi qua đi lại, chỉ cần bước vài bước là có thể gặp được khách nhân, chủ nhân, hạ nhân. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm thật đẹp, giống như một dải lụa màu xanh vậy. Một chú chim bay qua trong không trung bẹp, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt. Một vật rơi đúng vào dưới chóp mũi, đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, giữa ngón tay là một chất lỏng đặc dính vừa trắng vừa đen. Theo bản năng đưa lên mũi người, thối quá. Hồng Ngọc ở bên cạnh, Lục Tiểu Thanh đột nhiên dừng lại ở giữa đường, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Lục Tiểu Thanh đang nhìn năm ngón tay của mình đến ngẩn cả người, trên mặt hết xanh rồi lại đỏ, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Còn chìm chết tiệt kia, thế mà dám ỉa lên đầu lão tử. Ta thích chết mà. Cứ nhiên còn ỉa trúng mặt ta nữa. Ta như thế nào nó sức sẹo như vậy? Ta thích chết mà. Một âm thanh bén nhọn, nháy mắt, xé ngang bầu trời. Có một người đang nổi giận lôi đình ở giữa trên đường mòn phát biểu vang dội. Hoặc Ngọc trước tiên là bị dọa cho hoảng sợ, thấy chính giữa cội chóc muối Lục Tuyệt Thanh dính cất chim, không khỏi cố gắng nhịn cười, rút khăn tay ra, rất nhanh giúp Lục Tiểu Thanh lo sạch sẽ. Bên cạnh là hai gã sai vặt bị chặn mất đường, đang đi đứng chờ, vội vàng quay đầu đi, bạo vài rung kịch liệt. Lục Tiểu Thanh âm thầm chửi một trận, ngẩng đầu thấy kẻ đầu sọ kia đang đọng ở trên một cảnh lửa không xa, đối diện lại là đám người đang cười mình, không khỏi nảy lên hung ác, giận dữ đi về phía hồ, quay đầu giết cả với gã xe vặt. Mang một cái đệ pháo tới đây cho ta, ta muốn bắn chết con chim hỗn tạp này. Gã xe vặt kia ngẩn người, đệ pháo là cái gì vậy? Cũng may hắn là người thông minh, nghe nàng nói muốn bắn chim liền đáp ứng một tiếng, sau đó chạy nhanh lôi xuống. Chỉ trong chốc lát, trong lúc Lục Tuyệt Thanh đang lải nhải chửi bậy con chim nhỏ đáng thương kia, kẻ xe vặt rất nhanh đã chạy trở lại, trong tay cầm một cái ná cùng một vài hòm đựng đá. Lục Tuyệt Thanh tiến lên đoạt lấy cái ná, đặt cục đá vào giữa sợi chun, nhắm con chim nhỏ đang đậu trên cành mà bắn, miệng kêu gào: "Lão tử bắn chết ngươi, đồ khốn kiếp!" Phèo, lực bắn hòn đá hơi vội, lao như địa giật, mang theo sự phẫn nộ cùng oán hận của Tuyệt Thanh. Chỉ thấy đường bay của hòn đá hướng chuẩn xác tới phương hướng con chim nhỏ đang đậu. Chỉ trong nháy mắt, chim nhỏ vẫn như trước đang đứng ở trên cành liễu vui vẻ hót líu lo. Còn hòn đá kia thì chính thức tuyên bố bay về phía không trung. Lục Tuyệt Thanh không tin là mình không bắn được một con chim nhỏ, liền thấy liền lấy thêm một hòn đá nữa, nhắm bắn lại đi về phía không trung, tiếp tục lại bắn, nhưng đá vẫn không ra, vẫn không rõ tung tích. Chỉ nghe thấy trên không trung vang lên tiếng vèo vèo cực lớn. Bất đắc dĩ, chim nhỏ như trước làm theo ý mình, ở trên cành liễu cao hứng phấn chấn hót líu díu, hoàn toàn không thể đếm xỉa gì đến khuôn mặt như hung thần ác sát ở phía dưới. Trong bữa tiệc, Thiên Vũ quay đầu nhìn Lục Tuyệt Thanh, lại không biết nàng đang ở chỗ nào, lâu như vậy rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Vì thế nói với Lý Quân Hiên: "Không biết nàng lại chạy đi chỗ nào rồi?" Lý Quân Hiên mỉm cười lắc đầu: "Chắc là thấy cảnh trí nơi này đẹp, dạo chơi đến quên cả đất trời rồi." Lâm Tử cũng nghe vậy, nhìn thoáng qua xung quanh một lượt, một gã sai vặt đứng ở trong bữa tiệc phục vụ bước lên phía trước từng bước, cúi đầu không dám nhìn vào Thiên Vũ, cung kính đáp: "Vương gia là hỏi Lục công tử phải không ạ?" Thiên Vũ mới gật đầu nói: "Ngươi có biết hắn chạy đi đâu không?" Gã sai vặt kia liên tục gật đầu: "Biết ạ, vừa rồi tự nhiên từ Vân Thí Viên qua đây, gặp Lục công tử mang theo Hồng công tử đang ở bên hồ bắn chim." Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi: "Bắn chim?" Gã sai vặt kia vội đáp: "Đúng vậy, bởi vì con chim kia ẻ trúng mặt Lục đại công tử, cho nên Lục công tử đang bắn chim ạ. Nhưng là ta bắn chim của Lục công tử giống như không được tốt cho lắm, ta bắn gần trăm viên đá mà vẫn không bắn trúng con chim đó." Lục công tử giận dữ không cho người khác nhúng tay vào. Hiện tại có lẽ Lục công tử vẫn còn đang ở chỗ đầu bắn chim. Vừa nói đầu hai vai lại hơi rung rung, có lẽ đang cố gắng nhịn cười. Thiên Vũ cười ha ha nói: "Ta thật sự là vội phục nàng rồi, đi, chúng ta có quần đó xem nào." Vừa nói vừa đứng dậy, Lý Quân Hiên cũng nghe thấy, mặt lộ vẻ mỉm cười đi đứng lên theo. Nhóm Diêm Thương nghe được, cũng hi hi ha ha, đứng dậy, đi ra bên ngoài xem náo nhiệt. Bên hồ, Lục Tử Thanh đang làm động tác trung bình tấn, đầu lệch sang phía bên phải, kéo căng cái ná, ngắm lại ngắm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không tin, ta không thể bắn chết ngươi." Hai ngón tay buông lỏng, xe chun rất nhanh bắn ra, hòn đá vèo một tiếng, lại lần nữa bay ra, chim vẫn hót líu lo như trước, cảnh liễu vẫn đung đưa theo gió như trước, mặt hồ vẫn lăn tăn gợn sóng như trước, tất cả đều như trước. Lục Tuyệt Thanh khoái miệng co giật, lại tiếp tục cầm lấy cái ná, một chân dạng về phía trước, một chân kéo ra đằng sau, cặp đầu gối hơi khuỵu xuống, tay trái kéo dây chun, kéo căng, nhắm, bắn. Lần này chú chim nhỏ không có như trước, mà hướng Lục Tuyệt Thanh líu díu một trận kêu loạn, kêu xong ngẩng đầu nhìn bầu trời, coi thường không thể đếm xỉa gì đến Lục Tuyệt Thanh đang bừng bừng lửa giận ở phía dưới nữa. Nếu mà hiểu được tiếng nói của loài chim, có lẽ nó đang muốn nói với nàng: "Ngươi nha, vẫn không muốn bắn nữa sao? Ta đứng ở trên này không nhúc nhích, ngươi cũng không bắn trúng được ta, đúng là vô tích sự." Thiên Vũ giữa một đoàn người đến xem Lục Tuyệt Thanh biểu diễn, thấy chú chim nhỏ đậu trên cành liễu đương đầu với khí thế ác liệt ở phía dưới, lại nhìn thấy Lục Tuyệt Thanh đang làm bộ dáng trung bình tấn, dương ná lên, cặp đầu gối hạ thấp người, nhắm bắn. Bất đắc dĩ, chim vẫn hót như trước, toàn bộ không có một chút biến hóa nào. Chỉ có Hồng Ngọc đã ở bên cạnh tự vào núi giả, chui xuống ngồi xổm xem một màn trước mắt, nhìn hai vai nàng rung lên bần bật giống như bị sốt rét vậy. Dừng máy hiên, sau khi Lục Tuyệt Thanh bắn đến lần thứ 190, chú chim nhỏ kia rất là có khí chất, cúi đầu kêu gào một phen, bay vọt đến một nhánh cây gần Lục Tuyệt Thanh: "Người nhà, còn bắn nữa thì ngay đến ngươi cũng mệt chết mà thôi." Lục Tuyệt Thanh hớn hở: "Ta kháo, bắn không trúng, ta sẽ đem thuốc chuột hạ độc chết ngươi. Một đám Diêm Thương ở phía sau cười ngặt nghẽo, tất cả đều cố gắng để nén âm thanh, sợ chú chim nhỏ bị làm hoảng sợ mà bay đi, thì Lục Tuyệt Hành sẽ tìm bọn họ tính sổ mất. Một đám cư nhiên đang dính thịt câm, ôm bụng, miệng há to, ngay cả người lạnh nhạt như Lãnh Dương cũng không khỏi cong cong khóe miệng. Nữ nhân này thật sự là một kẻ dở hơi. Bất đắc dĩ, cách nhắm bắn cùng kỹ thuật này không phải là ai cũng làm được. Lục Tuyệt Hành sau khi bắn đến hòn đá thứ 199, liền nhìn ra thoáng qua một gã sai vật ở bên cạnh đang muốn mở hòn đá thứ 3 ra. Lục Tuyệt Hành đột nhiên có xúc động muốn khóc mà không khóc được. Chú chim nhỏ ơi là chú chim nhỏ, ngươi đồng tình với ta một chút đi, ngươi mau trúng đạn của ta đi. Kỹ thuật của ta thật sự là cần phải luyện tập thêm mà. Một mặt rơi lệ, một mặt không cam lòng tiếp tục bắn, đã bay loạn trên không trung. Bất quá chú chim nhỏ vẫn như trước, hoàn hảo, không tổn hao gì. Chính là không biết nếu cứ tiếp tục thì còn đá để mà bắn nữa không đây. Thiên Vũ thật sự là không nhịn được nữa, không khỏi vừa lắc đầu vừa tiến lên phía trước nói: Tuyệt Hành, đừng bắn nữa. Lục Tuyệt Hành nổi giận đùng đùng nói: Không bắn, không sợ tỏa được sự phẫn nộ trong lòng ta. Ta hôm nay quyết đấu một phen với nó. Ta không nghĩ là mình không thể bắn chết nó được. Một hòn đá đã được bắn vào phía không trung, mất tầm tích, không thể bóng dáng. Thiên Vũ cười nói: Ta giúp nàng bắn được không? Nàng cứ bắn như thế này thì phải bắn đến khi nào mới trúng đây? Vừa nói vừa tiến lên cổ vỗ bả vai Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành quay đầu lại nói: Không, ta phải tự mình bắt nó. Ta không tin là ta không bắn chết được nó. Cô quay đầu với vẻ mặt tức giận nói chuyện với Lục Thiên Vũ, vừa kéo cái ná lại bắn trượt một hòn đá nữa, lại cùng chung số phận với đồng loại của mình. Lúc này chú chim kia vẫn đang ở trên cành, không còn kiên nhẫn tiếp tục nghe Lục Tuyệt Hành nữa, dang rộng hai cánh ngẩng đầu bay về phía chân trời. Xì, một vật từ trên không trung rất nhanh hạ xuống, cả đám người đang đứng ở một bên cứ chạy giễu nhất hơi trầm mặc. Lục Tuyệt Hành quay đầu lại lắp thêm đạn, nhắm bắn. À, chim đâu rồi, bay lại đây cho ta. Chỉ có âm thanh nản vọng lại, còn chim thì không thấy bóng dáng đâu. Thật là không có đạo lý mà, và nhanh như vậy thì thế nào bóng dáng cũng không thấy nữa. Cả xe vặn ở bên cạnh đang ngẩn ngơ lập tức kêu lên: Lục công tử, người rốt cuộc đã bắn trúng, người rốt cuộc đã bắn trúng rồi. Vừa nói vừa kích động như lại đang chạy vòng quanh, bước chạy nhanh đến chỗ con chim thì tội ác bị hạ bắn, mang thi thể nó lại đây. Không tin sao lấy xoa để hai mắt, ta thề với trời đây chính là thi thể của con chim chết tiệt kia. Ta thề với trời đây chính là con thi thể của con chim chết tiệt kia. Lục Tuyệt Hành nhất thời về mặt kích động xoay người lôi kéo Thiên Vũ nói: Ta bắn trúng rồi, ta bắn trúng rồi. Trời ạ, rốt cuộc ta đã bắn trúng rồi. Gã sai vật ở bên cạnh đã sớm kích động đến rơi lệ. Đại ca, vì chờ ngài bắn chết con chim này mà ta phải đứng chờ một chỗ mất một canh giờ. Nước do ta phụ trách đun đều đã bị đốt hành cho rồi. Thiên Vũ cười ha ha nói: Không phải chứ, như vậy mà cũng bắn trúng được sao? Nhóm Diêm Thương sau một lúc trầm mặc, nhất thời cả một đám thoải mái cười ha ha. Có người tựa vào trên vai đồng nghiệp mà cười ngặt nghẽo, có người ngồi xổm xuống đất ôm bụng mà cười, cười đến mức chảy cả nước mắt. Có người còn khoa trương đến mức vốn đã cười không thở nổi, muốn tựa vào người bên cạnh, không nghĩ tới người này cũng cười đến mức không còn sức lực. Người đó không ổn, lùi từng bước, dầm, cả hai cùng ngã chồng vó trên mặt đất. Lấy con hiên xoa xoa mê tâm, trên mặt ý cười rào rạt, nhìn Lục Tuyệt Hành đang vui mừng nhảy tót trên trời. Trời ạ, cư nhiên bắn quàng, bắn xiên lại bắn trúng, thật là không còn gì để mà nói nữa mà. Thật không biết nên nói Lục Tuyệt Hành đã dẫn phạt cướp chó hay gì, hay là con chim này đã tới số phải chép. Thật sự như vậy mà cũng gặp được. Ở trong tiếng cười vang của mọi người, Lục Tuyệt Hành một phen đập lấy thi thể của con chim trong tay gã sai vặt, nhìn anh nào lần mà cảm thấy vừa lòng, vung tay lên đi chờ gã sai vặt, hung tợn nói: Nướng cho ta, ta muốn nhắm rượu. Nói xong lập tức lôi kéo Thiên Vũ đi về phía Vi Quân Hiên đang ở một bên chờ. Gã sai vặt phía sau đang trợn mắt ngạc nhiên nhìn thi thể của chim nhỏ trong tay mình. Con chim này cực bé mà, chỉ được một lạng ấy chứ, nướng lên thì còn cái gì mà ăn. Này, này, không phải là đang làm khó người ta hay sao? Đường mòn vốn hẹp, rồi lại một đám cùng nhau trở về. Bất đắc dĩ, ba người bọn Thiên Vũ đành phải đi đến cuối cùng. Phía dưới là một đám Diêm Thương vội vàng muốn nhìn đường cho bọn Thiên Vũ đi trước. Thiên Vũ cười ha ha không nói, còn Lục Tuyệt Hành trở đi ở phía sau. Lục Quân Hiên quay đầu nhìn Lâm Tử Vũ đang trò chuyện với Thiên Vũ, đột nhiên quay sang giơ ngón tay cái lên khen ngợi Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành tiện mặt đắc ý nhìn Lục Quân Hiên liếc mắt một cái, đột nhiên vươn tay ra, nhỏ giọng: "Mau trả ta 1000 năm lượng đi. Lấy ra đây, hôm nay Huỳnh nhất định phải trả cho ta. Nếu Huỳnh còn dám lấy cớ nữa, ta sẽ ném Huỳnh xuống hồ." Lý Quân Hiên ha ha mà cười, thấy Lục Tiểu Thanh về mặt uy hiếp nhìn mình, nhẹ giọng cười nói: "Ta dám quỵt lại chi phí trả cho nàng hay sao? Yên tâm, trở về liền sẽ đưa cho nàng. Nàng cũng không giống như là có hảo tâm vậy. Từ 1 vạn, 5000 lượng liền bán đứng Tấn Vương." Lục Tiểu Thanh trừng mắt nói: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không được nói lung tung, ta khi nào thì bán đứng Thiên Vũ." Lý Quân Hiên mỉm cười nói: "Nàng tính toán gì ta còn không đoán được hay sao? Lâm Tử Vũ này cũng không phải là bởi vì và lời nàng nói ngày đó ở trong tử lâu mà nhớ tới tình bạn cũ đáp ứng chủ lương cho nàng, rốt cuộc là vì sao? Trong lòng nàng hẳn đã hiểu rõ." Lục Tử Thanh thấy buổi nói chuyện chiều hôm qua không thể gạt được con cáo giả Lý Quân Hiên này, không khỏi cười hắc hắc hỏi: "Vậy sao hôm nay mọi người còn tới đây làm gì?" Quân Hiên cười nhẹ, về mặt cực kỳ thâm dâm nói: "Không có kim cương trao đổi sẽ không có đồ gốm mang về. Hắn mất quá cũng chỉ là một diên thương, bất quá chỉ là một thành phần nhỏ mà thôi. Nếu thu thập hắn cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng." Dừng một chút, nhìn Lục Tử Thanh thần thái biến đổi, chưa tức nói: "Bất quá khiến cho nàng ở giữa thu được không ít lợi." Lục Tử Thanh sớm biết rằng Thiên Vũ cùng Lý Quân Hiên hôm nay đến đây là vì họ không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt. Nghe xong những lời nói của Lý Quân Hiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Lý Quân Hiên nói: "Ta thu được lợi gì chứ? Quên đường mà có mà vu cáo hãm hại người ta." Lý Quân Hiên thấy bộ dạng Lục Tử Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống mình, khẽ cười nói: "Chỉ biết sau này nàng sẽ có lợi thôi." Chuyện thương này chỉ nói một nửa rồi nhìn Lục Tử Thanh mỉm cười. Lục Tử Thanh vừa nghe có lợi, lập tức cũng không cùng Lý Quân Hiên so đo nữa, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Vũ đang nói chuyện với Thiên Vũ, hắc hắc cười không ngừng. "Có lợi, chẳng lẽ nói là có thể vét được nhiều bạc sao?" Lục Tử Thanh cùng Lý Quân Hiên nói chuyện, hai người đều thấp âm thanh, bên cạnh Thiên Vũ cùng Lâm Tử Vũ cũng không chú ý đến hai người bọn họ. Lúc này Lâm Tử Vũ phải mắt thấy Lục Tử Thanh đang theo dõi hắn cười rất chi là dâm loạn, không khỏi quay đầu nói: "Lục huynh có chuyện gì mà cười cao hứng vậy? Nói ra để mọi người cùng chia sẻ niềm vui với huynh đi." Lục Tử Thanh cười hắc hắc đang muốn trả lời, bên cạnh nhìn như chớp có một người bộ dạng giống như là trưởng của chạy tới. Sau khi hội hướng về Thiên Vũ thi lễ một cái, liền thối lui đến bên cạnh thì thầm với Lâm Thiên Vũ: "Hội trưởng, thuyền mối từ Minh Châu cùng Cạn Châu đã cập bến, hội trưởng xem nên mở kho nào bây giờ?" Thiên Vũ cùng Lý Quân Hiên tự giữ thân phận, không muốn tìm hiểu tin tức của Diêm Thương, liền cùng nhau đi về phía trước. Lục Tử Thanh của chúng ta là nhân vật nào chứ? Này tò mò, bước thật chậm, sẵn ta lên nghe. Lâm Tử Vũ cũng nhìn thấy bộ dạng buồn cười đó của Lục Tử Thanh, chỉ là hai thuyền mối mà thôi, cũng không phải là chuyện ám muội gì, liền cũng không kiêng dè Lục Tử Thanh trầm ngâm một chút nói: "Mở kho phía nam, gọi tất cả các huynh đệ đến tàu chuyển hàng." Người nọ lên tiếng đáp ứng, bên cạnh Lục Tử Thanh dừng cước, quay đầu chặn trước mặt Lâm Tử Vũ với mặt cười nói: "Trên bến tàu không phải là có đội ngũ khuân vác hàng hóa chuyên nghiệp hay sao? Cần gì phải điều động người của mình đến vận chuyển, cứ những người đó làm đi, vừa đỡ tốn sức lại nhanh hơn." Thấy Lục Tử Thanh chặn đường, Lâm Tử Vũ dừng bước lướt Lục Tử Thanh một cái. Lâm Tử Vũ dừng bước lướt Lục Tử Thanh một cái. "Những người đó chia bè chia phái, không đoàn kết, không đáng tin cậy. Thế rằng nghe nói gần đây có một tên họ Lục lập ra một tổ chức chuyên môn làm việc khuân vác này, bất quá thủ hạ lại quá ít. Hai thuyền mối của ta chuyển đến khi nào mới xong đây? Lại nói họ Lục không phải nói với ta là ngươi chính là kẻ lập ra tổ chức đó đấy chứ?" Phố Lâm Tử Vũ còn đang hăng say nói, thấy Lục Tử Thanh mà xanh mét chừng mình, trong lòng khẽ động nhất thời sáng tỏ. Lục Tử Thanh cũng không chối nói: "Chính là ta, ngươi biết rồi thì liệu mà làm đi." Lâm Tử Vũ nhìn Lục Tử Thanh đang uy hiếp mình, nửa ngày mỉm cười nói: "Nếu là công việc của ngươi, chúng ta sẽ thương lượng vậy. Thế này đi, hai chiếc thuyền này ngươi trước tiên được đựng đến, ngươi cộng người của ngươi đến nhìn một lần học tập cách khuân vác trước, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc lại chuyện này sau. Nếu được, ta sẽ sao việc vận chuyển hàng hóa ở trên bến tàu cho ngươi làm." Lục Tử Thanh nghe xong thật sự muốn chiếm được vụ làm ăn lớn này, trong lòng xoay chuyển rất nhanh, nhưng thời gặp đồng mỉm cười nói: "Được rồi, ngày mai nói tiếp." Hai người nhìn nhau cười tiêu sái bước. Ngày hôm sau, Lục Tử Thanh dẫn theo Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa đến nhà Lâm Tử Vũ. Lâm Tử Vũ, Võ Tu, Hạnh Dương đang ở trong đại sảnh thương lượng chuyện gì đó, thấy Lục Tử Thanh đến liền ngừng lại. Đội Tuyệt Hành cũng không ra vẻ khách khí gì với Lâm Tử Vũ, nói ra yêu cầu của mình. Lâm Tử Vũ thấy Lục Tuyệt Hành sảng khoái, liền gật đầu nói: "Ngươi nếu thật sự muốn làm ăn ở trên bến tàu, sao không cần một lần nắm lấy cả bến tàu? Nếu toàn bộ bến tàu này đều nằm trong tay của ngươi, đối với ta và ngươi nói, thật ra rất có lợi." Võ Tô thấy Lục Tuyệt Hành trầm mặc không nói gì, hắn lên tiếng: "Ngươi trước tiên hãy đặt lấy địa bàn ở trên bến tàu, lợi dụng thật tốt tài nguyên này. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu tất cả tiền chở hàng hóa toàn bộ đều phải nghe theo sự tính toán của ngươi, ngươi không muốn cho nó tiến vào bến cảng thì nó sẽ không được tiến vào bến cảng. Ngươi nói đông bọn họ không dám đi tây, ngươi có thể ở trên bến tàu một tay che trời, như vậy chẳng phải là thu được lời gấp vạn so với việc quân phát sao?" Lục Tuyệt Hành trên mặt mặc dù không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại cấp tốc tính toán. Lời đề nghị của bọn họ không phải là mình không muốn làm, nhưng là bọn họ sẽ thu thập được lợi gì trong chuyện này? Đến lúc đó ta mà không có thuyền trưởng mới của các ngươi cập bến, các ngươi sẽ phải làm sao? Trong lòng cực kỳ phân vân, Ngô Lệ Hoa ở bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn chưa hé răng, đột nhiên nói: "Lâm hội trưởng, nếu như ta đoán đúng thì đại ca ta lũng đoạn bến tàu cũng chính là lúc hàng hóa của hội trưởng được tùy ý ra vào." Ba người bọn họ kinh ngạc nhìn về mặt bình tĩnh của Ngô Lệ Hoa. Cậu tù cười ha ha hai tiếng, đang muốn lên tiếng nói thì Lục Tuyệt Hành đột nhiên bàn nói: "Muốn lộng, chỉ có muốn lộng mới không thể quang minh chính đại vận chuyển. Một khi ta đã có được toàn bộ bến tàu, các ngươi sẽ không có cố kỵ." Cũng đang suy nghĩ xem Lâm Tử Vũ có được lợi gì trong vụ này, nghe Ngô Lệ Hoa nói, trong đầu linh quang chợt lóe. Muốn lộng rõ ràng là thu được rất nhiều lợi nhuận, nhưng lại thật là cố kỵ nhất. Chương 80, tàu Titanic. Lời này vừa nói ra, không khí trong đại sảnh nhất thời bị đè nén. Lòng Tử Vũ cùng nén sát khí, ba người liếc nhau, sắc mặt không thay đổi như Lục Tuyệt Hành nói: "Nếu mọi người đều là người hiểu chuyện, ta cũng không thiếu làm gì. Đúng vậy, là muốn lậu. Đến lúc ngươi có được toàn bộ bến tàu, muốn lậu của ta có thể quang minh chính đại tiến vào bến cảng, có thể trực tiếp chạy vào thị trường mà không cần lén lút như bây giờ. Cho nên ta mới muốn trợ giúp ngươi tóm được toàn bộ bến tàu, đối với ngươi và ta đều là chuyện tốt." Lục Tuyệt Hành tựa lưng vào ghế dựa, trong tay nâng chung trà uống một ngụm, thần sắc bất động nhìn Lâm Tử Vũ nói: "Không cần ngươi, ta cũng có được toàn bộ bến tàu." Lâm Tử Vũ trong mày nhìn thẳng qua Lục Tuyệt Hành đang thưởng thức trà. Lãnh Dương bên cạnh sắc mặt không thay đổi, bốn phía đại sảnh dần ngập sát khí. Lục Tuyệt Hành lại giống như không cảm giác được, vẫn như chậm rãi thưởng thức trà. Một bên Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa nhìn nhau, Hồng Ngọc đặt một ly trà trong bàn xuống nhìn Lâm Tử Vũ nói: "Bến tàu không có hội trưởng hỗ trợ, muốn nắm lấy toàn bộ bến tàu đối với chúng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xin rằng hội trưởng hiểu được, cho nên lời vừa rồi của hội trưởng còn thật là không có thành ý. Nếu mọi người cùng ngồi một chỗ bàn bạc công việc, như vậy cũng không phải là một bên xung phong ở phía trước, một bên ở phía sau thu lợi." Lâm Tử Vũ quay đầu nhìn về mặt trầm ổn của Hồng Ngọc, nửa ngày nhướng mi hỏi: "Vậy theo ngươi, như thế nào mới được tính là có thành ý?" Hồng Ngọc tỉm cười, không né tránh ánh mắt của Lâm Tử Vũ, nói: "Trong lòng hội trưởng cũng đã hiểu, nếu muốn hợp tác thì hai bên phải cùng có lợi như nhau. Cùng chung vinh nhục mới có thể đồng tâm hiệp lực. Ý tưởng vui rồi của hội trưởng cũng không tồi, chẳng qua là đem trọng điểm đã đặt sai chỗ rồi. Sự làm ăn ở trên bến tàu kia, nói thật là do đại ca của ta nhất thời nổi lòng tham, chỉ muốn giúp dân tị nạn mà thôi. Việc làm ăn này tiền thu được không đủ để nhảy cắt răng, đơn thuần chỉ là do đại ca ta muốn quậy một chút. Về việc muốn tóm hay không tóm toàn bộ bến tàu cũng chỉ là một câu mà thôi. Mặc dù không tóm được toàn bộ bến cầu thì những người khác cũng không làm gì được chúng ta. Bất quá nếu hai nhà hợp tác thì lợi ích của mình đôi bên phải chịu khó một chút." Bên cạnh Ngô Lệ Hoa nghe mà trong lòng thầm khen ngợi Hồng Ngọc, những lời này đáng ra chúng ta có thể tự mình thống nhất bên tàu mà không cần sự hậu thuẫn của ngươi. Chúng ta không tóm lấy toàn bộ bến tàu thì cũng không có kẻ nào gây khó khăn cho chúng ta được. Nói rõ ra được ta có năng lực để cùng các ngươi bàn điều kiện, một bên cũng nói rõ được mọi việc để có thể thương lượng được. Hồng Ngọc này không hổ là người từ vương phủ ra, từng câu từng chữ đều đã thủ sẵn quyền thế, lại là biết thời thế, biết nhìn sắc mặt đối phương lựa lời mà nói, quả lợi hại. Cổ tu nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, trên mặt tuy rằng vẫn là sự ôn hòa như cũ, trong mắt lại lóe lên sự thận trọng, nhìn thoáng qua Lâm Tử Vũ, sau đó quay đầu nhìn với nói với Hồng Ngọc. Xem ra chúng ta đã xem nhẹ thực lực của các người rồi, bất quá như vậy còn tốt, cùng một bằng hữu hùng mạnh làm ăn chính là nguyện ý của chúng ta. Lâm Tử Vũ tiếp lấy trọng tâm câu chuyện. Tốt lắm, cùng người thông minh nói chuyện làm việc quả là thú vị. Nếu đã nói như vậy thì mọi việc quyết định vậy đi, hai bên đều có phần. Cho Lục Huynh tham gia vào việc mua bán mối lậu này, chúng ta càng được củng cố, cũng không cần mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Ta cứ nói thế này đi, Lục Huynh mở bến tàu, thuận lợi thu được từ mối lậu chúng ta chia 28, Lục Huynh thấy thế nào? Lục Tử Thanh đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Hồng Ngọc vẫn chưa hiểu rõ cho lắm, nghe vậy liếc mắt nhìn thoáng qua Hồng Ngọc. Hồng Ngọc làm bộ gật gật đầu, quay đầu nói với Lâm Tử Vũ nói: lợi nhuận chia 28 cũng được coi là hợp lý. Bất quá nếu về sau mọi người đều cùng ngồi trên một con thuyền thì không thể chỉ lấy tiền mà mặc kệ sức sống của đối phương được. Ý của đại ca ta là chúng ta sẽ tiếp nhận việc buôn bán buôn mối lậu này, bề ngoài sẽ do toàn bộ thủ hạ của chúng ta đứng ra tiếp nhận. Họ trưởng chỉ cần lã vọng buông cần là được, về phần lợi nhuận chia 5 năm. Những lần này Lục Tử Thanh hiểu được, bất quá mình từ khi nào thì có ý tứ này, chỉ cần ngồi lợi nhuận không tốt hơn là rước đi lấy hồ tanh phần người hay sao? Chỉ cần ngồi thu lợi nhuận không tốt hơn là rước lấy hồ tanh phần người hay sao? Điều này sao có thể là chủ ý của mình được, ăn nói lung tung tự tìm phiền toái. Bất quá cũng không ngắt lời Hồng Ngọc, từ sau về sau sẽ do chính người tiếp nhận, ta chỉ chờ thu bạc mà thôi, còn những chuyện khác ta mặc kệ. Ha ha, ta muốn làm trưởng quầy của Mông. Lạnh Dương mặt lạnh nhìn Hồng Ngọc dần dần thu lại hàn khí trên người, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi không phải diêm thương, có thể dễ dàng đón nhận như vậy được sao? Lại nói, toàn bộ chiêu số đều là của chúng ta, các ngươi... Nói một nửa liền ngừng lại, nhưng ý tứ cũng đã quá rõ ràng. Chúng ta cũng không phải đầu óc chóng váng, sao có thể đem toàn bộ lợi nhuận của mình để cho các ngươi như thế được? Chỉ có điên mới làm như thế. Hồng Ngọc cười nhẹ nói: các vị nắm rõ lai lịch của muối, còn sợ chúng ta có âm mưu gì sao? Phật Tử Thanh ngồi một bên nỗ lực lắng nghe. Nghe Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa cùng bộ Lâm Tử Vũ tranh tới tranh lui, trong mắt lại thấy nước miếng của bọn họ tung bay, không khỏi bỏ qua ngồi nhìn. Tuy rằng mình yêu tiền như mạng, nhưng mình lại không có thiếu đàm phán. Một câu nói cũng hàm chứa cả một tầng ý tứ sâu sắc khác. Nghe thôi đã cảm thấy căm tức, chứ đừng nói là mình phải nói ra. May mà mình mang theo hai người bọn họ đến giúp đỡ. Một khi sinh ra trong gia đình, mới đều làm ăn buôn bán, cho nên rất khôn khéo trong việc kiếm tiền. Một người là nữ nhân sinh trưởng trong vương phủ, đã nhìn quen chuyện bí hiểm cùng tranh đấu. Lúc này thường đến thật là như cá học nước. Nhìn được Tuyệt Thanh ở bên cạnh nhàn nhã cắn hạt dưa, thưởng thức trà lâm tỉnh, thưởng thức trà lâm tỉnh thượng hạ, cao hứng phấn chấn nhìn năm người phía trước nói chuyện, vẻ mặt kia thật giống như là đang thưởng thức khí khúc Bắc Kinh thiên kiêu vậy, chỉ còn kém một chỗ là chưa vỗ tay trầm trồ khen ngợi nữa thôi. Về phần nói cái gì theo dù có nghe thấy một câu cũng coi như không nghe, dần dần như đang lạc vào cõi thần tiên. Không biết là của lỗi thần kiên bao trong bao lâu, bên tai chuyển đến tiếng ho khan thật mạnh của Hồng Ngọc. Lục Tử Thanh lập tức phục hồi lại tinh thần. Hồng Ngọc mỉm cười nhìn nàng: đại ca, người xem thế nào? Lục Tử Thanh nào biết bọn họ nói cái gì, bất quá diễn trò chính là sở trường của nàng, vội vàng gật đầu mỉm cười, giơ tay chung trà, giơ chung trà hướng về phía Lâm Tử Vũ nói: không có vấn đề. Lâm Tử Vũ ngồi ở phía đối diện thấy tình thế như vậy, cũng nâng chung trà lên mỉm cười nói: hợp tác vui vẻ. Hai người sắc mặt khoái trá, uống xong chung trà trong tay, bên cạnh Hồng Ngọc, Võ Tu cũng giơ lên ý cười trong suốt, uống một ngụm trà. Ra khỏi cửa lớn nhà Lâm Tử Vũ, ngồi bên trong xe ngựa, Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tựa vào vách xe. Ngô Lệ Hoa nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, thật lòng khen ngợi. Lúc trước gặp Hồng Ngọc muội muội, trầm mặc ít lời, nghĩ rằng muội muội vụng về trong giao tiếp, không nghĩ tới là do muội giấu tài. Hôm nay tùy thời mà quyết đoán, vì tỷ tỷ làm chủ. Nói gần nói ra nhưng rất sắc bén, sao lại có một nữ tử bình thường được. Tỷ tỷ thật sự là rất bội phục muội. Hồng Ngọc mỉm cười nói: đừng thổi phồng muội như vậy, nếu không phải là do tỷ tỷ cố gắng thuyết phục bọn họ, ở dưới tình huống yếu thế dựa vào ánh mắt tinh tường và lối buôn bán thâm hậu của tỷ cùng bọn họ tranh luận giành lấy lợi nhuận cho chúng ta, thì vụ buôn bán làm ăn này chúng ta sẽ không thu được nhiều lợi nhuận như vậy đâu. Lục Tử Thanh thấy hai người thổi phồng nhau không khỏi cười nói: hai người xem ta như không khí sao? Ta cũng lớn như vậy mà hai người cũng chẳng thèm khen ta một câu. một câu bạch trần làm việc làm ăn của bọn họ kia của ta không phải là quá tuyệt sai sao? Hồng Ngọc trắng mắt lên Lục Tiểu Thanh đang háo hức chờ đợi hai người bọn họ khen ngợi nàng, nói: "Thì tỷ, một thật sự không biết phải nói như thế nào mới tốt. Muội, một câu lúc đó của tỷ có biết hay không đã làm cho Lâm Tử Vũ nổi lên sát ý, thì còn ngồi ở tại chỗ không thèm nói một câu nào nữa, làm cho hai người bọn muội phải giải vây giúp tỷ. Nếu không..." Lục Tiểu Thanh ngẩn người kinh ngạc hỏi: "Lần này là có ý gì?" Ngô Lệ Hoa lắc đầu nói: "Tỷ tỷ đoán ra được việc làm ăn của bọn họ." Lâm Tử Vũ cũng giáp mặt thừa nhận: "Buôn bán mối lậu chính là việc làm trái với pháp luật, nếu bị bắt sẽ bị chém đầu. Tỷ tỷ nếu biết chắc chắn sẽ không cùng hắn không đồng làm vậy. Tỷ thử nghĩ xem hậu quả sẽ ra sao chưa? Tỷ tỷ tuy rằng Tề Quận Vương cùng Tấn Vương đều chống lưng cho tỷ, nhưng mà Diêm Hương cũng không thể chọc vào đâu được. Tuy hôm nay hắn không động đến tỷ, nhưng khó mà khẳng định được tại sao hắn có động đến tỷ hay không. Tỷ không nên coi thường." May mà Hồng Ngọc đã lập tức đặt lấy đề tài, giúp tỷ làm chủ, cùng bọn họ hợp tác trong chuyện làm ăn này. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể tồn tại trên một thuyền, mới có thể đồng bọn cùng bọn họ hợp tác thân mật, mới có thể hai bên cùng hợp tác vui vẻ. Loại quan hệ càng sâu, càng thế xưa, không rõ mới càng vững chắc. Lục Tiểu Thanh nghe Ngô Lệ Hoa nói như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cứ thật, nói sai một câu đúng là sẽ bị mất mạng như chơi. Cứ thật là ngoan độc. Mình vẫn chưa được kinh nghiệm, chẳng qua chỉ thấy mình cũng rất có thế lực mà thôi, không có nghĩ đến những vấn đề khác. Xem ra mình quả thật vẫn còn rất đơn thuần, thật đúng là không thể ứng phó được với những chuyện như thế này. Như vậy, không khỏi vẻ mặt vô tội ngước nhìn Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa. Hồng Ngọc nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Tuy hoàng hôm nay rất bất đắc dĩ cùng bọn họ tham gia việc làm ăn này, nhưng việc buôn bán này vẫn phải nói rõ cho Tấn Vương biết, chúng ta mới không có vấn đề gì." "Không, nếu đã nhận cuộc trao đổi này thì cứ làm như vậy đi." Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa nghe vậy không khỏi đồng loạt đưa mắt nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Sợ cái gì chứ, nếu đã tham gia dù thế nào cũng phải kiếm được chút lời, không cần phải nói cho Tấn Vương biết. Chúng ta nên làm như thế nào thì cứ nên làm như thế. Hẳn tài đã đến tận cửa, không có đạo lý cự tuyệt. Tại sao toàn bộ thiên hạ đều là của Thiên Vũ, mình ấy sẽ không so đo số vụn bạc đó với ta đâu." Hai người đều biết được tính tình của Lục Tiểu Thanh, như vậy nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngô Lệ Hoa nhẹ nhàng cười nói: "Nếu vậy làm vậy thì cứ làm đi, chỉ cần thận trọng không gây ra chuyện gì lớn, Tấn Vương gia cùng Tài Tuận Vương sẽ chắc chắn với chúng ta. Mình nhất quyết phải thật cẩn trọng với tên Long Tử Vũ này, người này lòng dạ quá sâu." Hồng Ngọc cũng gật đầu đồng ý. Thấy hai người đều đồng ý, Lục Tiểu Thanh yếu ớt hỏi một tiếng: "Ta rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu bạc?" Ngô Lệ Hoa cười một tiếng: "Tiếc ngay là tỷ quan tâm vấn đề chỉ có vấn đề này thôi. Mỗi bước đầu mới tạm nhầm tính. Theo như chúng ta đã thương lượng với Lâm Tử Vũ, tuy rằng lợi nhuận trên 5 năm, nhưng lợi nhuận 1 năm chắc cũng chỉ mới thu được 40 đến 50 vạn lượng bạc mà thôi." Lục Tiểu Thanh nuốt nước miếng ừng ực, vụt đứng dậy, theo phản xạ lại một phịch xuống, theo bản năng vuốt đỉnh đầu cười ngây ngô nửa ngày. Ngồi ở trong xe ngựa vòng vo một lát, chỉ thấy trên xe ngựa đột nhiên truyền đến một tiếng hô kinh thiên động địa: "Ta phát tài rồi!" Ngày kia chính là ngày Thiên Vũ lên đường trở về kinh thành, Lục Tiểu Thanh đánh chết cũng không trở về. Hiện tại có một cái bánh khổng lồ sẽ trúng động như thế, mặc dù có mang chiến châu đến kéo nàng cũng không quay về. Thật bất vả dưới sự cam đoan sẽ bảo vệ nàng chu toàn của Lý Quân Hiên, Thiên Vũ mới miễn cưỡng cho nàng ở lại. Bất quá điều kiện là 3 tháng sau nếu không quay trở về kinh thành, chàng sẽ bảo Vô Diễm mang đao đến bắt người. Nghĩ đến bộ dạng tức giận của Vô Diễm, Lục Tiểu Thanh ngoan ngoãn đáp ứng. Tiến Vương Thiên Vũ, ngày thứ 3, Lục Tiểu Thanh, Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh, Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa, Phần Thiên cùng đám người Lâm Tử Vũ cùng nhau lên đường tới Minh Châu. Ngồi ở trên chiếc thuyền xa hoa lớn của Lâm Tử Vũ, Lục Tiểu Thanh một phần vận nữ trang đứng ở đuôi thuyền, lúc đầu nhìn lên trời xanh thăm thẳm, chân đạp lên một cái dương gỗ ở trên thuyền, giang hai tay dang rộng, vẻ mặt say mê từ từ nhắm mắt lại, miệng nhẹ nhàng khẽ hát: "Every night in my dreams I see you, I feel you. That's how I know you go on. Far across the distance and space between us,

vẫn đang duy trì tư thái kinh điển của màn ảnh kia. Ở dưới là một người vẫn đang dang rộng hai tay. Người ở phía trên vẫn ôn nhu ôm thắt lưng người ở phía dưới. Chẳng qua lúc này không nhìn thấy biểu tình của hai người, bởi vì mặt của các nàng đều hướng xuống dưới. Chỉ có bong thuyền mới có thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của họ. Lý Quân Hiên cùng Vân Thiên đứng ở gần đuôi thuyền nhất, phản ứng cực nhanh. Lúc thân thuyền rung động mạnh, đều tự tóm chặt lấy Ngô Lệ Hoa cùng Lý Quỳnh ở bên cạnh. Lúc này lấy lại bình tĩnh, nhìn tư thế Lục Tử Thanh cùng bong thuyền tiếp xúc thân mật, nhất thời hô lên một tiếng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một bên nhịn không được cười ha ha. Hồng Ngọc vốn cao hơn với Lục Tử Thanh, lúc này ngã xuống để lên người của Lục Tử Thanh. Chỉ biết cho nàng lộ ra hai cánh tay cùng hai chân dang rộng, còn những bộ phận khác thì đã bị lấp hết. Hồng Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đứng lên, không quan tâm đến mình có bị thương hay không. Thấy Lục Tử Thanh đang quỳ rạp, thân thiết ôm lấy mặt đất, không phát hiện ra một âm thanh nào cả. Vội vàng gọi tỉ tỉ, một bên ôm đầu của Lục Tử Thanh, chỉ thấy khuôn mặt nàng lúc này giống hệt mặt trời. Cái trán của nàng đỏ rực giống mặt trời ban sáng, chiếc mũi đỏ rực giống buổi trưa, môi đỏ giống như buổi chiều, lại cộng thêm hai dòng chất lỏng đỏ thẫm từ lỗ mũi chảy dài xuống, nhìn qua tiên diễm vô cùng. Lúc này đang đảo đôi mắt nhìn mình, không khỏi phì cười một tiếng, nói: "Tỉ tỉ, mau đứng lên, quỳ rạp trên mặt đất còn ra bộ dáng gì nữa?" Lục Tử Thanh giống như cá chết, há miệng thở dốc, thì thào, hít hơi nói: "Ta bị muội đè chết rồi." Bên cạnh Lý Quỳnh của Ngô Lệ Hoa vẫn chưa hết kinh hồn, không nhịn được cười, thế lên nâng Lục Tử Thanh dậy. Liếc mắt thấy ba điểm đỏ bừng trên mặt Tiểu Thanh, không khỏi lại cười vang một trận. Ngô Lệ Hoa vừa cười, phục phục vội bám trên Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh bị Lý Quỳnh bắt ngẩng đầu lên. Lý Quân Hiên vẻ mặt ý cười, làm mẫu mũi cho nàng. Thấy mấy người cười vang cả thuyền, quên mất việc vừa rồi vì sao thuyền lại bị gặp phải chấn động mạnh như vậy. May là Vân Thiên thấy nơi này không cần mình phải xen tay vào, liền vội vàng chạy xuống dưới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Tử Thanh liếc mắt nhìn trời xanh. "Ông trời ơi, ta không phải chỉ muốn có cảm giác như đang ở trên tàu Titanic thôi sao? Chỉ hát một bài, chỉ tạo dáng kinh điển một chút, tại sao lại lỡ đối với ta như vậy? Ta đã trêu chọc của ai sao? Titanic, không phải chứ? Ta chỉ tạo dáng một chút mà thôi, ngài sẽ không thật sự làm cho ta bị thắm huyền đấy chứ? Trời ạ, như vậy không phải là đã đủ quá trớn rồi sao? Đây là lần đầu tiên ta được ngồi thuyền rời bến, ngài sẽ không đuổi như vậy lên thanh toán ta ở chỗ này luôn chứ? Cho xin đi, chuyện thiếu đạo đức ta còn chưa làm đủ, lại còn chưa tới tai họa tiêu chuẩn, vẫn còn có thể sống lâu trăm tuổi." Nghĩ đến con tàu bị đám thuyền thoại kia, Lục Tử Thanh không còn quan tâm đến cái gì nữa, phụt đứng lên. Đúng lúc Lý Quân Hiên đang xoay người giúp nàng lau máu mũi, đột nhiên thấy nàng nổi điên đứng lên, theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên. Bất quá tốc độ của Lục Tử Thanh phẩm nhân sao có thể tránh kịp? Nếu là người có chút ít võ công như Thiên Vũ thì có thể tránh được một nửa, người có võ công cao cường như Vô Diễm thì có thể tránh được như dễ bàn tay, nhưng đối với người không biết võ công như Lý Quân Hiên mà nói vô cùng khó khăn mà nha. Bốp, Lý Quân Hiên ôm cái chán lưu về phía sau từng bước, mà Lục Tuyệt Hành còn lại chính là thương tích lại thèm thương tích, hai tay ôm đầu đứng nguyên ở chỗ cử động dầm dậm chân. Lý Quân Hiên ôm cái chán đau nói: "Tuyệt Hành, nàng làm gì vậy?" Lục Tuyệt Hành chẳng quan tâm đến tính sổ Lý Quân Hiên, luôn miệng nói: "Đắm thuyền, đắm thuyền." Lý Quân Hiên thật sắc biến đổi, vừa rồi chỉ là quan tâm nàng, thế nhưng đã quên mất chuyện này. Có thể làm cho thuyền chấn động mạnh như vậy, rất có khả năng là gặp được đá ngầm. Bất quá phong bình này không có đá ngầm mà. Nhưng ngưng thần thận trọng nói: "Mọi người, ở tại chỗ này, đợi ta, không được tản ra. Ta đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Nói xong vội vàng rời đi. Đi chưa được vài bước, Vân Thiên cùng mấy người long tử vội vã tiến lên. Từ xa Vân Thiên đã kêu: "Không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi thuyền bị đụng một con cá thôi." "Cá? Cá gì mà có thể làm cho thuyền chấn động mạnh như vậy?" Bọn Hồng Ngọc vẻ mặt khó hiểu. Lục Tử Thanh không khỏi cảm thấy kỳ quái kêu lên: "Không phải chứ, nơi này cũng có thể gặp phải cá mập hay cá voi sao?" Long Tử Vũ vẻ mặt kinh đặc